Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 61, hồi tưởng ký ức. 6. Góc truyện audio.com, Thanh Lương Cốc từ trước đến nay thuần tịnh thanh lãnh, cách xa thế ngoại, vào một buổi tối mùng 1 tháng 3, lại được một mảnh ồn ào náo động náo nhiệt không đêm. Cương Lan, Kim Hoàng, sao nhỏ Tố Bạch Quang lạm lạm tung tóe, tú cầu cũng tựa ở giữa không trung xoay tròn, vẩy và móng tung bay, giật giật lo sợ không yên. Từ Hành Chi tay trái xách một cái khay đan chứa vỏ rượu to nhỏ, tại một chỗ sườn dốc chết lên an tọa uống một cái, tay phải nắm lấy một viên pháo hoa đã bật kíp nổ, giơ cao khỏi đỉnh đầu, Ôn Bạch Mao, ngươi mạnh giỏi a, ta đốt pháo cho ngươi. Một bên Ôn Tuyết Trần còn chưa nói cái gì, Khúc Trì liền đã cuống lên, Hành Chi, mau buông tay. Sẽ đả thương tới tay. Chu Bắc Nam vòng qua thương mà đứng, xì một tiếng, Khúc Trì. Đừng để ý tới hắn, chờ hắn đem tay mình nổ tung, vị trí đứng đầu thiên bảng lần sau liền đổi thành hai người chúng ta tranh nhau. Nghe vậy, Từ Hành Chi đem vị trí pháo hoa hơi điều chỉnh, ngòi nổ đốt tới hơn phân nửa mới ném khỏi tay, pháo hoa bay đến một nửa liền ở tầng trời thấp bạo liệt nổ tung, ngọc viền phi tinh bay là tả lạc đến trên đầu một mình Chu Bắc Nam, biến đầu hắn trắng xóa đầy tuyết. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thổi một đầu bụi, Chu Bắc Nam nhảy bật lên. Ta thao, rất nhiều đệ tử đều cầm điếu thuốc hỏa, vui cười hỗn nháo ở bốn người cách đó không xa chạy tới chạy lui, Nguyên Như Chú rõ ràng là trung tâm nhóm nữ đệ tử. Những pháo hoa trong tay nàng hình thức hoa xảo hơn nhiều, không ít nữ đệ tử khác phái dồn dập cầu xin nàng phóng nhiều chút, gì rầm, nháo thành một đoàn tựa chim sơn ca. Ôn Tuyết Trần xoa lỗ tai, Thanh Lương Cốc chúng ta đã bao giờ loạn thành như vậy? Từ Hành Chi thả xuống vỏ rượu, ngày mai chuẩn bị thêm một ngày, ngày sau đó chính là đại hôn của ngươi. Lúc này không loạn, chẳng lẽ chờ thời điểm các vị quân trưởng đến? Kia còn náo nhiệt nổi sao? Ôn Tuyết Trần kềm chế ý cười mơ hồ nơi khóe miệng, nghiêm mặt nói, thực sự là không ra thể thống gì. Từ Hành Chi cười hì hì đặt mông ngồi ở trên tay vịn ghế lăn của hắn, mọi người chơi cao hứng lắm, chủ tùy khách tiện, không ưa liền nhẫn nhịn. Chủ tùy khách tiện, chủ phải tùy ý chiều theo khách. Nói xong, hắn ám muội mà nhìn về phía hai chân quá mức thon dài nhỏ bé của Ôn Tuyết Trần. Nói đi nói lại, Tuyết Trần, ngươi có được hay không a, Tiểu Huyền Nhi là mấy người chúng ta nhìn lớn lên, nàng gả tới cũng không thể chịu thiệt. Ôn Tuyết Trần nhếch môi cười lạnh một tiếng, quyền tác trả lời. Ngươi ngược lại tay chân kiện toàn, Chu Bắc Nam cũng học dáng dấp Từ Hành Chi ngồi xuống một bên ghế lăn Ôn Tuyết Trần, nhưng ngươi rốt cuộc khi nào kết thân? Chẳng sợ tìm một đạo lữ, lời nói cũng chưa nói xong, hắn liền lại lần nữa bị Ôn Tuyết Trần không lưu tình chút nào mà đẩy khỏi ghế lăn. Chu Bắc Nam tức giận đến dậm chân, dựa vào cái gì hắn có thể ngồi, ta lại không thể. Ôn Tuyết Trần ghét bỏ nói, một thân bụi, dơ muốn chết. Chu Bắc Nam cắn răng nghiến lợi chốc lát mới căm giận nói, lão tử không tính toán như ngươi. Đỡ cho muội muội ta gả tới bị ngươi bắt nạt, Từ Hành Chi ở một bên tọa sơn quan hồ đấu, mừng rỡ không thôi. Tọa sơn quan hồ đấu, ngồi trên núi xem hồ đánh nhau, nói về việc thừa cơ hành động, có sức nhưng phải. Có chí, trong trường hợp này thì hồ ở đây chỉ là Ôn Tuyết Trần và Chu Bắc Nam đánh nhau, Từ Hành Chi ngồi hóng hớt thôi chứ chả có ý nghĩa sâu xa gì sắt. Ôn Tuyết Trần quay đầu nhìn hắn, bất quá Bắc Nam nói rất có lý. Ngươi cũng nên suy nghĩ một chút việc đạo lữ thêm người ràng buộc ngươi, đỡ cho ngươi suốt ngày không ra đâu. Chê chê kiếm vợ hay kiếm bảo mẫu vậy? Từ Hành Chi cợt nhà, nhìn một cái chính mình còn chưa đi vào động phòng đâu, liền quan tâm đến việc kết hôn của người khác. Ôn Tuyết Trần lạnh nhạt nói, ngươi cùng Mạnh Trọng Quang kia không phải rất tốt sao? Hắn, Từ Hành Chi hiếm thấy cứng lại trong nháy mắt, lấy ngón tay cào lại cào bên gáy, thật không dễ chịu, một thằng nhãi con, hiểu được cái gì? Ôn Tuyết Trần xem kỹ mà nhìn hắn không được. Lẽ nào ngươi còn đang nhớ về Cửu, Chi Đăng, này cùng Tiểu Đăng có quan hệ gì? Từ Hành Chi càng ngày càng hồ đồ, đơn giản không hay đi nghĩ, nắm ở vai hắn, ngươi à, bớt thu xếp sự tình của ta. Bày, hắn chỉ tay Khúc Trì, xem vị kia, lớn hơn so với ta 4 tuổi đây. Khúc Trì không nghĩ tới việc này nói tới nói lui cơ nhiên vòng tới trên người mình, không khỏi bật cười, từ khi sư phụ phi thăng, mọi việc trong Đan Dương Phong đều do ta thống lĩnh, ta nơi nào có thời gian nghĩ những chuyện này. Ôn Tuyết Trần nhìn cũng không nhìn Khúc Trì, ta quản không được hắn. Ta liền quản ngươi, Từ Hành Chi nửa điểm không thèm để ý, vui cười nhảy xuống khỏi ghế lăn hắn, ngươi chỉ cần nghĩ làm sao đối xử tử tế Tiểu Huyền Nhi, sang năm lúc này cho ta thêm cháu trai cháu gái là được, bên ta không cần ngươi bận tâm. Hắn hướng phía trước đi ra vài bước từ bên trong một đống pháo hoa. Lấy ra một cái hình thù kỳ quái, nhảy lên sườn dốc hắn vừa mới nằm, dùng hộp quẹt dẫn bốc cháy, siết trong tay chờ đợi kiếp nổ thiêu đốt Tuyết Trần, nhìn ta đốt cho ngươi cái pháo khác hay hơn. Mấy thuấn sau, hắn buông tay ra, pháo hoa sớm nóng nảy không ngừng bay vào giữa không trung thấp bé, ánh sao nhỏ vụn tựa phù du trên đỉnh đầu bốn người cuộn xoáy tản ra. Từ Hành Chi mở ra hai tay, cười vọng cho hắn. Ôn Tuyết Trần khá là bất đắc dĩ, ngươi. Nhưng mà, hắn vừa mới lên tiếng, mấy ngàn đạo khói hoa liền từ phía sau Từ Hành Chi thẳng ngút trời, rời non lấp biển, quang ảnh loạn mây, liên tiếp nổ tung rực rỡ, dần dần tạo thành hai chữ che kín bầu trời. Tuyết Huyền, hai chữ này ấn lưu chân trời, thật lâu không đi. Chu Huyền ở ngoài Thanh Lương Cốc đặt mua một gian tứ hợp viện đặt chân, chỉ đợi ngày mai xuất giá, nơi này. Ngàn hoa tỏa ra thịnh cảnh, nàng nơi đó cũng thấy được. Vạn ngàn ánh sao tia lửa hạ xuống bên trên vai Từ Hành Chi, đem mặt mũi hắn chiếu rọi đến đặc biệt trong sáng sơ cuồng. Nhiều vị đệ tử đều là mắt choáng váng, chỉ có những nữ đệ tử thời điểm nhìn lên bầu trời chố mắt chốc lát liền nhảy cẫng hoan hô mà nổ ra từng người so với chính mình xuất giá còn vui vẻ hơn. Dây cột tóc trắng của Từ Hành Chi bị gió thổi đến cuồn cuộn tung bay, hắn lớn tiếng nói, Tuyết Trần, đây là hạ lễ tân hôn ta tặng ngươi cùng Tiểu Huyền Nhi. Thích không, Ôn Tuyết Trần ngửa đầu nhìn trời, lặng lẽ không nói. Sách Từ Hành Chi vài bước đi thong thả xuống khỏi sườn dốc, hợp lại quạt xếp trong tay, gõ một cái lên ngực Ôn Tuyết Trần, nói cái gì đi à, pháo hoa này ngươi từ chỗ nào làm ra? Ta nghe không ồn ào lắm, cũng không chấn động người, Ôn Tuyết Trần nói, Từ Hành Chi nhướng mày cười nhạt ta từng cái tự mình làm chứ. Bệnh tim của ngươi chịu không nổi bùm bùm làm ầm ĩ thế nào, được không? Chỉ vì nổ ra hai chữ này. Từ Hành Chi một mặt bình tĩnh, đương nhiên liền vì nổ ra hai chữ này a, như thế vẫn chưa đủ sao? Ôn Tuyết Trần cúi đầu đến, thưởng thức ống tay áo của chính mình than thở nói, ai nếu như làm đạo lữ của ngươi kia thật đúng là may mắn. Tại sao lại là cái bộ dạng sứt mẻ này, có phiền hay không a? Từ Hành Chi oán giận, ngươi là mẹ ta sao? Khóe miệng Ôn Tuyết Trần chợt lóe một tia cười ấm áp yếu ớt, cho dù rất mau đem khóe môi thả xuống, bên trong đáy mắt hắn cũng lập lòe ánh sáng nhu hòa hiếm thấy. Kết thúc một trận hỗn loạn, đệ tử Phong Lăng tới tham gia lễ cưới từng người quay về điện dành cho. Khách nghỉ ngơi, Từ Hành Chi mệt mỏi ngáp một cái quạt quạt hướng mình lâm thời đi đến tẩm điện. Thật xa liền thấy ngọn đèn dầu lay động trong điện, khóe miệng Từ Hành Chi liền không tự giác cao cao hướng lên, mãi đến tận khi đi đến trước cửa điện mới đem khóe môi thả xuống. Trong nháy mắt đẩy cửa vào, hắn liền bị người chặn ngang ôm lấy, tại chỗ xoay chuyển mấy vòng, thẳng xoay chuyển hắn kêu to eo eo. Nghe Từ Hành Chi kêu đau, Mạnh Trọng Quang hướng gò má hắn hôn một cái, mới không tình không nguyện mà đem người thả xuống, sư huynh đi cùng người khác chơi đùa, ngược lại đem Trọng Quang một mình quăng ở trong phòng. Từ Hành Chi trước đó vài ngày để làm những cái pháo hoa đó khiến thương trên eo tái phát, hiện giờ đúng là thời điểm không dễ dàng chạm vào, nhưng hắn lại ngại đỡ eo khó coi, đành phải khập khiễng đi. Đến án thư, nhặt cái ghế mềm ngồi xuống, chính ngươi cân nhắc một chút đến tột cùng đã làm những gì. Mạnh Trọng Quang không phục, bất quá chỉ là thừa dịp sư huynh ngủ hôn sư huynh. Thuận tiện cởi quần của ta, chấm, ta nhớ sư huynh nha. Mạnh Trọng Quang phồng miệng ủy khuất nói, mỗi lần sư huynh đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chính là nửa tháng không thấy bóng người. Trọng Quang thủ điện trống không, tâm lý khó chịu, vừa nhìn thấy sư huynh, liền không kỳ êm lòng được. Lần sau gọi một mình ngươi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ngươi liền không cảm thấy khó chịu nữa. Từ Hành Chi đem sách kẻ che tràn trề trên bàn cầm lấy, ngăn trở khóe miệng tràn lên cười khẽ, kinh văn ta bảo ngươi sao chép đã xong chưa? Liếc mắt một cái nhìn sang, Từ Hành Chi liền giờ khóc giờ cười. Phần mở đầu, Mạnh Trọng Quang còn quy củ mà sao chép kinh văn. Nhưng mà chữ viết càng về sau càng loạn tựa như thằn lằn, quanh quanh co co mà chạy tới vòng đi. Sư huynh đi ra ngoài nửa canh giờ, đi phương nào đây, là cùng nguyên sư tỷ ở một chỗ sao, hay là lại đi tìm tạp thứ? Sư huynh đi ra ngoài một canh giờ, khi nào mới có thể trở về đây? Hai canh giờ, Trọng Quang tưởng niệm sư huynh, muốn đem chân sư huynh tách ra. Xem đến chỗ này, Từ Hành Chi mặt không thay đổi đem sách thẻ che che đi, đây chính là ngươi chép. Mạnh Trọng Quang cây ngay không sợ chết đứng, đúng nha. Hắn nếu như có thể có chút vẻ xấu hổ thì thôi, mặt dày như vậy, Từ Hành Chi ngược lại có chút không thể làm gì, tối nay ngươi đi đệ tử điện ngủ. Mạnh Trọng Quang không nói hai lời, phù phù một tiếng ngay tại chỗ quỳ trên mặt đất, đầu gối lết hai cái ôm lấy đùi lớn của Từ Hành Chi, đem cằm đặt tại đầu gối của hắn, làm. Nũng nói, sư huynh ta biết lỗi rồi, sau này sẽ không làm như vậy. Ngươi đừng đuổi ta làm ấm giường cho ngươi. Từ Hành Chi quay đầu đi cưỡng ép nhịn cười. Ấm cái gì giường, ngủ trên đất đi, nửa đêm nếu dám leo lên giường một bước liền lăn đi đệ tử điện. có nghe thấy không? Thấy Từ Hành Chi nhân nhượng, Mạnh Trọng Quang mặt mày hớn hở, lưu loát đứng lên, nhào vào trong lòng Từ Hành Chi, hôn cái trán của hắn một cái, đầu ngón tay ám muội mà phất qua điểm lệ trí tinh xảo trước mắt hắn, ta đi giúp sư huynh múc nước rửa mặt. Sau khi như chuồn chuồn lướt nước mà hôn qua một cái, hắn liền hài lòng bước ra rời đi, Lưu Từ Hành Chi một người sờ cái trán bị hắn hôn đến phát sốt, hãy còn cười mắng. Tiểu hỗn đản, hôn sự của Ôn Tuyết Trần từ một năm trước đã lên sẵn lịch trình, mãi đến tận ngày nghi. Thức kết hôn chính thức bắt đầu, hết thảy phân đoạn từ lâu khơi thông, mọi việc đều chuẩn bị, mà tất cả sự vụ đều đâu vào đấy cũng không hoảng loạn. Từ bắt đầu buổi sáng, quân trường tứ môn liền dồn dập đến thăm. Nhiễm phủ quân ở lại núi xử lý tạp vụ chư hạng, không thể tới, chỉ đưa tới hạ nghi, nhưng Thanh Tĩnh quân từ trước đến giờ không hỏi thế sự lại chạy đến. Dùng cách nói của Thanh Tĩnh quân chính là, rượu thanh lương cốc giấu từ trước đến giờ ngon miệng, ta tất nhiên là muốn tới nếm thử. Từ Hành Chi, Chu Bắc Nam cùng Khúc Trì đều là tiếp tân của Ôn Tuyết Trì, phụ trách tiếp dẫn khách mời cùng sướng lễ, từ sáng sớm liền bắt đầu bận rộn. Chu Bắc Nam mới vừa cùng Từ Hành Chi đánh tới đối mặt liền nhíu lông mày, ngươi thời điểm này còn muốn uống rượu. Sáng sớm uống rượu, đầu óc, mới tỉnh táo chút, Từ Hành Chi không để ý lắm, cũng không có uống say, sẽ không làm lỡ chính sự. Đợi sau khi hắn đi ra, Chu Bắc Nam cùng Khúc Trì đứng sóng vai, người trước thật là lo lắng, Hành Chi hẳn là thật cùng Cửu Chi Đăng kia có tư tình đi. Cửu Chi Đăng đi cũng gần một năm, hắn làm sao vẫn cứ như vậy dựa vào uống rượu sống qua ngày. Hành Chi quá nặng tình, đi không ra cũng không phải không thể lý giải. Khúc Trì ôn thanh nói, bất quá xác thực nên khuyên hắn một chút. Cửu Chi Đăng kia trải qua cũng không tệ, A Chu Bắc Nam có chút buồn bực, hai ca ca của y một tên phản loạn, một tên ốm chết, y dưới sự bồi dưỡng của Lục Vân Hạc ngồi vững vàng vị trí ma tôn, Hành Chi cần gì phải. Một con rối mà thôi, nói gì tới ma tôn, Khúc Chỉ nói, chân chính chấp trưởng ma đạo, sợ là Lục Vân Hạc sau lưng y, Chu Bắc Nam còn muốn oán giận chút. Gì, liền thấy Khúc Chỉ xoay người lại, ôn hòa nhìn hắn, Bắc Nam, người biết rất nhiều sự tình liên quan đến ma đạo, A Chu Bắc Nam, A. Chuyện nhị ca Cửu Chi Đăng bệnh chết còn chưa nói ra, ngươi làm sao biết? Chu Bắc Nam mặt đỏ lên, cứng rắn hỏi ngược lại, ngươi lại làm sao biết? Ta quan tâm Hành Chi, cố ý đi hỏi thăm, ngươi sao, ta, Chu Bắc Nam một hơi suýt chút nữa thở không ra, ta rảnh rỗi, được chưa? Dứt lời, hắn phất tay giận đùng đùng hướng phía trước đi đến, lưu lại Khúc Trì một người đối với bóng lưng hắn mỉm cười. Nhưng mà Chu Bắc Nam còn chưa đi ra ba, bốn bước liền nghe lối vào thung lũng Thanh Lương Cốc có tiếng thông báo truyền đến, ma tôn Cửu Chi Đăng đến. Khúc Trì ngẩng đầu lên, Chu Bắc Nam bỗng nhiên dừng lại, đài cao đãi khách cách đó không xa, Từ Hành Chi đang cùng Thanh Tĩnh quân nói chuyện phiếm cũng quay. Đầu lại, chấn động ngạc nhiên không thôi. Các vị quân trường an tọa trên đài cao bắt đầu nghị luận trước, Thanh Tĩnh quân vung tay lên, âm điệu ôn nhuyễn mà tuyên bố, chư vị bình tĩnh đừng nóng, là ta phát hàm thỉnh y đến. Y dù sao cũng là đồ đệ của ta, tiên ma hai nhà đã ngừng chiến nhiều năm, mời y tham dự việc vui cũng là cử chỉ hòa hảo hai đạo. Thanh Tĩnh quân tuy nói làn điệu nhuyễn, nhưng mà bởi vì bên trong chư vị tiên quân địa vị siêu nhiên nhất, các vị quân trường cũng không phê bình kín đáo gì, chỉ có thể cười nói không sao không sao. Từ Hành Chi vừa kinh sợ vừa vui, nhỏ giọng, sư phụ, Thanh Tĩnh quân nghiêng người hướng hắn, đồng dạng nhỏ giọng. Cao hứng đi, thấy Từ Hành Chi mặt ngậm sắc mặt vui mừng, thần sắc Thanh Tĩnh quân càng thêm nhu hòa, cao hứng là được. Sư phụ suy tính thật chu đáo, Từ Hành Chi mặt mày, hơi cong, ta thực sự là đã lâu chưa thấy qua tiểu đăng. Ai ngờ Thanh Tĩnh quân lại thẳng thắn nói, nơi nào là ta suy xét chu đáo, khởi điểm ta vẫn chưa nghĩ đến việc mời y đến. Là có người gửi truyền tin hàm cho ta, nhờ ta tự viết một phần thư mời, đưa đến tổng đàn ma đạo ta mới chấp bút. Lễ quan lối vào cốc thu lấy danh mục quà tặng Cửu Chi Đăng trình lên, tiếng báo lễ vang dội khắp cả cốc. Tại thời điểm lễ quan báo lễ, Chu Bắc Nam mang theo lo âu chăm chú nhìn Ôn Tuyết Trần cắt phục trên thân, lại phát hiện trên mặt hắn không hề có vẻ kinh ngạc ghét cay ghét đắng, còn mơ hồ mang ra một tia cười yếu ớt. Nhìn dáng vẻ ấy của hắn, Chu Bắc Nam nơi nào còn đoán không được ngọn nguồn. Người mời y đến, Ôn Tuyết Trần hơi nâng cằm, y vừa nhậm chức ma tôn, ta phải thử một lần trung tâm của y đối với tứ môn có ý đồ gì. Không, nghi thức kết hôn của ta, là cơ hội có thể quan sát hướng đi của y, ta liền viết thư đi cầu Thanh Tĩnh quân. Thanh Tĩnh quân tự tay viết thư đưa đến tổng đàn ma đạo, không tin y không đến. Chu Bắc Nam hỏi ngược lại, vậy ngươi sao không cho Hành Chi viết thư? Y hiện tại chỉnh đốn ma đạo, bộc lộ, mọi việc rườm rà. Thanh Tĩnh quân tự tay viết, y tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng nếu để Hành Chi tự tay viết mời y đến đây, y càng sẽ không từ chối. Ôn Tuyết Trần, Chu Bắc Nam nheo mắt lại, người muốn cho Hành Chi một niềm vui bất ngờ. hai gò má Ôn Tuyết Trần bị cắt phục đỏ thẫm nhiễm phải nhàn nhạt màu sắc, dùng sức lôi kéo ghế lăn. Nói bậy, danh mục quà tặng kia thật dài, lễ quan đầy đủ, niệm một phút đến món cuối cùng. Thời điểm âm cuối hô xong, Cửu Chi Đăng vừa vặn vững chãi mà đạp vào sơn môn. Y mặc một thân thường phục xanh thẫm, lại không ngăn được tư thái côi giật chi hạc, khí tức thanh lãnh khác nào ánh trăng tập trung bên cửa sổ thanh giao. Mà đi theo phía sau y chính là Lục Vân Hạc một thân xanh đen. Y đường chính một đường đi tới trước đài cao, không đợi Lục Vân Hạc ngăn cản, y vẫy tay áo một cái, cúi người liền bái, sư phụ. Lục Vân Hạc không có cách nào, đành phải theo y quỳ xuống. Hành động này nhìn qua cũng không gì không thích hợp, mà lại khiến Chu Bắc Nam, Ôn Tuyết Trần cùng mấy vị tiên quân cùng nhau nhíu mày lại. Nhìn dáng dấp Cửu Chi Đăng ngược lại không giống con rối tiến thối tự chủ, ngược lại Lục Vân Hạc kia đối với Cửu Chi Đăng có chút kiêng kỵ. Đã lại thanh tĩnh quân, Cửu Chi Đăng liền đối với người trên đài sâu sắc cúi đầu, sư huynh. Cửu Chi Đăng không có khiến Từ Hành Chi lúng túng, thời gian bái hắn so với thanh tĩnh quân ngắn hơn. Lục Vân Hạc lần thứ hai cùng Cửu Chi Đăng hành lễ. Cửu Chi Đăng hướng từng vị tiên quân ở đây hành qua lễ tiết, đúng mực nói, các vị quân trường, vãn bối hôm nay tùy tiện đến, thực sự quấy rầy, thỉnh các vị bao dung. Lễ tiết của y đúng chỗ khắp nơi, cho dù ở đây có tiên quân chán ghét người phi đạo, đều là khách mời, cũng không tiện bày ra sắc mặt cho Cửu Chi Đăng xem, đành phải dồn dập hướng lễ tiết của y gật đầu. Từ Hành Chi cùng thanh tĩnh quân sau khi trao đổi mục quang, liền vài bước tiến lên, nâng đỡ cánh tay của y, đem Cửu Chi Đăng nâng dậy, âm thanh mặt mày đều dẫn theo thanh thoát ý cười. Ma Tôn đại nhân, xin mời ngồi. Tiếp xúc đến bàn tay lạnh lẽo của Từ Hành Chi, Cửu Chi Đăng từ khi vào cửa liền xử sự thản nhiên lại hưng phấn run rẩy, nắm bắt chặt cánh tay của hắn, nửa ngày không chịu buông ra, nhạt sắc bên môi cũng nổi lên đỏ sẫm động nhân, sư huynh. Cách đó không xa, sắc mặt Mạnh Trọng Quang triệt để đen xuống. Tác giả có lời muốn nói, sư huynh ta tổ sủng tu tiền, khúc trì, được đánh một chút, Ôn Tuyết Trần, Chu Bắc Nam, MDZZ. Yên lặng thu tiền, toàn thế giới đều sủng sư huynh, editor có lời muốn nói, khúc tác giả có lời muốn nói. Ta thật sự không hiểu đang nói gì luôn, chắc là ngôn ngữ mạng hay bài bạc cá cực gì đó, tt ai biết giải thích dùm nha. Cách chương,